Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thủ Nghĩa xoa xoa xương cụt vẫn còn đang đau. Ông ta đương nhiên không tiện nói là bị Giang Thiên Ca quật ngã. Bèn ấp úng nói, không có gì, đi đường bị chật miệng thì nói như vậy. Trong lòng lại thầm nghĩ, đứa nhỏ này, ra tay cũng thật là tàn nhẫn. Điều này khiến ông ta có chút nghi ngờ. Có phải là trùng hợp quá không? Liệu nó có biết chuyện ông ta muốn đánh Giang Viện Triều, nên ra tay trả thù cho cha ruột của nó không? Tống Phương Bạch liếc nhìn Phương Thủ Nghĩa, cười như không cười nói. Cậu đi đường nào mà lại bị chật xương cụt? Chẳng lẽ đi múa giang cô à? Phương Thủ Nghĩa trừng mắt nhìn Tống Phương Bạch, không để ý đến giọng điệu châm chọc của ông ta, nhấn mạnh. Nhớ giúp tôi hỏi thăm học sinh tên Giang Ti Vũ. Sau đó lại nói đến chuyện nhờ Tống Phương Bạch tìm người hỗ trợ nghe ngóng chuyện nhà họ Phương. Giang Thiên Ca phát hiện, tối nay Giang Hướng Mai cứ nhìn lén lút cô. Lúc Giang Hướng Mai lại nhìn chằm chằm cô từ phía sau, Giang Thiên Ca liền quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt bà ta. Đồng chí Giang Hướng Mai, cô cứ lén lút nhìn cháu làm gì? Giang Thiên Ca nhướng mày, thản nhiên nói, không phải cô lại làm chuyện gì khuất tất đấy chứ? Giang Hướng Mai chột dạ. Bà ta cao giọng phản bác. Ai làm chuyện khuất tất, nhìn cháu một cái thì làm sao? Cháu có phải là động vật trong vườn thú đâu, phải mua vé mới được xem. Nhỏ mọn, cô muốn nhìn thì cô nhìn, làm gì nào? Trẻ con, Giang Thiên Ca khẽ nhếch mép, quay đầu đi, không thèm để ý đến bà ta nữa. Lúc này, trong lòng Giang Hướng Mai lại nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. Sáng nay gặp Phương Thủ Nghĩa, bà ta đã nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. Bà ta vẫn luôn suy nghĩ, Phương Thủ Nghĩa trở về, hỏi thăm anh ba, còn hỏi thăm Giang Thiên Ca, rốt cuộc là có mục đích gì? Giữa trưa tan tầm, bà ta cố ý đi hỏi thăm, nhưng không nghe ngóng được tin tức gì về việc nhà họ Phương muốn quay về. Vậy thì rõ ràng là, Phương Thủ Nghĩa chỉ là tự mình trở về, hơn nữa, một thời gian ngắn nữa, ông ta nhất định sẽ rời đi. Ông ta hỏi thăm Giang Thiên Ca, nói không chừng là muốn đưa Giang Thiên Ca đi. Giang Thiên Ca muốn đi, bà ta đương nhiên là vui mừng. Giang Thiên Ca mà đi rồi, bà ta hận không thể mua mấy phong pháo về để ăn mừng. Nhưng Giang Thiên Ca là người của Giang gia, năm đó nhà họ Phương bỏ mặc cô, bây giờ dựa vào cái gì muốn mang cô đi? Bà không thích Giang Thiên Ca, nhưng bà càng chán ghét những người nhà họ Phương hơn. Trước đó nhà họ Phương làm trưởng quỹ vung tay, bây giờ lại muốn hái quả đào có sẵn, nào có chuyện tốt như vậy? Phương Thủ Nghĩa mắt cao hơn đầu, trước kia không ít lần xem thường bà, âm thầm cho bà sắc mặt xem. Phương Thủ Nghĩa bây giờ muốn mang Giang Thiên Ca đi, cũng phải hỏi qua bà có đồng ý hay không. Phương Thủ Nghĩa muốn mang Giang Thiên Ca đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa, bây giờ ông bà nội và anh ba đều bị Giang Thiên Ca dỗ dành xoay quanh, coi cô như bảo bối tâm can. Nếu Giang Thiên Ca đi theo nhà họ Phương, bọn họ không chừng sẽ rất đau lòng. Giang Thiên Ca không thể đi cùng nhà họ Phương. Giang Hướng Mai suy nghĩ, bà ta nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca một hồi lâu, sau đó cắn răng như quyết định, tiến đến bên cạnh Giang Thiên Ca. Này, Giang Thiên Ca, bởi vì một khắc trước còn cứng cổ cãi nhau với Giang Thiên Ca, bây giờ chủ động nói chuyện, Giang Hướng Mai vẻ mặt không được tự nhiên, giọng nói cứng ngắc khô khan. Cô có lời muốn nói với cháu? Giang Thiên Ca liếc bà ta một cái, liền thu hồi ánh mắt. Nói, ồ, nhưng mà, cháu không muốn nghe cô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hướng Mai tức giận đến bốc khói. Bà ta trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô là trưởng bối, cháu là tiểu bối. Lời trưởng bối nói, cháu phải nghe. Giang Thiên Ca cười nói. Mấy ngày trước, không phải chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi sao? Đồng chí Giang Hướng Mai, bây giờ chúng ta không có phân chia trưởng bối tiểu bối. Hơn nữa, đồng chí Giang Hướng Mai, tôi nhắc nhở bà, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ cô cháu giữa chúng ta, nguyên nhân là ở trên người bà, là bà không có một chút dáng vẻ của người làm trưởng bối. Liếc Giang Hướng Mai, Giang Thiên Ca lạnh nhạt nói, trước đó không có một chút tự giác và trách nhiệm của trưởng bối, bây giờ lại bày đặt ra vẻ trưởng bối ở trước mặt tôi, muốn tôi nghe lời bà, đồng chí Giang Hướng Mai, trong đầu bà nghĩ như thế nào vậy? Nghĩ đẹp như vậy sao? Giang Hướng Mai, tức C, H, E, T đi được. Nếu không phải Phương Thủ Nghĩa và nhà họ Phương càng tức giận hơn, bà ta mới lười để ý đến Giang Thiên Ca. Giang Hướng Mai đè nén xúc động muốn mắng Giang Thiên Ca xối xả, nghiêm mặt nói. Cháu muốn như thế nào? Vân Mộng Hạ Vũ ngờ nói như thế, Giang Thiên Ca có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Cô vừa rồi nói như vậy, thật ra là muốn cố ý chọc tức Giang Hướng Mai, bảo bà ta nhanh chóng rời đi, đừng ở đây làm phiền cô. Nhưng Giang Hướng Mai lại không tức giận bỏ đi, còn nhẫn nhịn như vậy sao? Giang Thiên Ca đánh giá Giang Hướng Mai một vòng, suy đoán động cơ của bà ta. Bà hỏi tôi muốn như thế nào? Tôi muốn như thế nào? Cách Trương.